Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930. Chương 930. Chuyện rất phiền phức. 1. Từ lão Trạch rời đi sau không bao lâu, Hàn Kinh Niên liền nhận được một chiếc điện thoại. Hạ Vãn An cũng không biết là ai gọi điện thoại tới, nhưng là từ Hàn Kinh Niên thanh âm đàm thoại bên trong, nàng biết là công ty lâm thời cùng hộ khách ra một chút tình huống khẩn cấp, hỏi hắn có thể hay không tới ra mặt giải quyết. Đại khái sự tình rất khó giải quyết. Hàn Kinh Niên trở về câu biết, sau đó liền để xuống điện thoại, nhìn về phía Hạ Vãn An. Ta trước tiên đem ngươi đưa về nhà, ta còn có chút chuyện khác muốn đi qua một chuyến. Hạ Vãn An biết là chuyện làm ăn, cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là điểm mấy lần đầu. Lão Trạch khoảng cách Hàn Kinh Niên nhà trọ vốn cũng không xa. Không bao lâu, xe liền lái đến bãi đậu xe dưới đất. Hàn Kinh Niên không có lên lầu, chờ Hạ Vãn An sau khi xuống xe, hắn liền dẫm lên chân ga rời đi. Về đến nhà, chỉ nghe một tiếng meo ô, thịt đô đô cái gương nhỏ liền nhào vào Hạ Vãn An trong ngực. Hạ Vãn An một mặt vui vẻ xoa nắn cái gương nhỏ. Trong phòng khách chơi đùa một hồi lâu, mới đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. Chỉ là nàng còn chưa đi đến cửa phòng ngủ, chuông cửa đột nhiên bị nhấn. Không biết người tới là ai, rõ ràng đều ấn chuông cửa, còn đông đông đông phá cửa. Hạ Vãn An trở về câu tới, hướng về phía cửa trước đi đến. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây, người tới dường như giống tại nóng bức nhất mùa hạ, đứng tại mặt trời đã khuất đợi mấy giờ, lại điên cuồng đập lên cửa. Đừng gõ, bước nhanh đi tới cửa Hạ Vãn An, vừa nói bên cạnh kéo cửa ra. Ta tiểu thúc thúc đâu? Hạ Vãn An cũng còn không thấy rõ ràng đứng ở phía ngoài người là ai. Người tới liền đã không kịp chờ đợi ra tiếng. Hạ Vãn An đem chưa nói xong nuốt trở lại trong bụng. Người tiểu thúc thúc có việc không ở nhà? Hắn lúc nào đi ra? Hắn liền không có về nhà à? Trực tiếp đem ta đưa đến dưới lầu, liền lái xe đi. Nói đến đây, Hạ Vãn An phát giác được Hàn Chi Cẩn không thích hợp, vì túc nhíu mày tâm. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Chi Cẩn nhẹ gật đầu, không nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mà là mở miệng hỏi, người biết ta tiểu thúc thúc đi nơi nào sao? Hạ Vãn An lắc đầu, ta không hỏi hắn a. Nghe được cái này đáp án, Hàn Chi Cẩn không để ý tí nào Hạ Vãn An, trực tiếp lấy ra điện thoại di động cho Hàn Kinh Niên đi điện thoại. Điện thoại gọi thông về sau, lại không người nghe. Hàn Chi Cẩn lại gọi một lần, gặp vẫn là loại tình huống này, mặt mày rõ ràng lộ ra một vòng bối rối, sốt ruột đi tìm Hàn Kinh Niên hắn, ngay cả cái gặp lại đều không cho Hạ Vãn An lưu. Trực tiếp quay người hướng về phía thang máy đi đến. Hạ Vãn An ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đuổi tới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Vãn An sợ Hàn Chi Cẩn không nói cho mình, ngay sau đó lại bổ túc một câu, ngươi là muốn đi tìm ngươi tiểu thúc thúc à? Một mình ngươi tìm ra được, khẳng định không có ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm ra được nhanh à? Cho nên mời ngươi nói cho ta, ngươi tiểu thúc thúc đến cùng thế nào? Hàn Chi Cẩn mấp máy môi, lại mấp máy môi, cuối cùng nghĩ đến cái này gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân, nói lời không phải không đạo lý, liền động môi, ta tiểu thúc thúc gặp chuyện rất phiền phức, chúng ta nhất định phải càng nhanh tìm tới hắn càng tốt. Chuyện rất phiền phức? Hạ Vãn An không hiểu hỏi ngược lại một tiếng, người như thế ném năm chữ, không đầu không đuôi, từ nơi nào vào tay tìm lên? Ngươi có thể hay không nói cụ thể một chút? Ngươi? Hàn Chi Cẩn bị Hạ Vãn An nghẹn trầm mặc 2 giây, sau đó liền gào lên một câu, chuyện rất phiền phức, nói đúng là có khác nữ nhân đối ta tiểu thúc thúc mưu đồ làm loạn, muốn giống như ngươi